Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 671, khó khăn nhất tiêu thụ mỹ nhân ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái gì chẳng qua là bạch củ cải giọt mứt quả. Chu Bình An nghe vậy ngẩn ra, thật chỉ là củ cải mứt quả sao? Bán tín bán nghi đưa mắt lần nữa chuyển tới trong cái mâm, cẩn thận quan sát. Quả nhiên phát hiện đầu mối, đầu tiên từ đĩa, máu tươi, cũng không có mùi máu tanh, cẩn thận ngửi thoại, có thể ngửi được một cổ ngọt ngào mùi vị. Tiếp theo, trong cái mâm tiểu tay, trắng nõn tròn lẳn, nhưng là nếu như bình tĩnh lại tới nhìn kỹ, sẽ phát hiện cái này tiểu tay thiếu hụt da thịt văn lý, so với da thịt càng trong suốt một ít, còn có thể ngửi được một cổ nhàn nhạt củ cải mùi vị. Củ cải điêu khắc trông rất sống động, gần như cùng nha đầu kia tiểu tay giống nhau như đúc, xích thất thần thái giống nhau như đúc. Lại dò thượng cố ý điều chế ân hồng như máu mứt quả. Đủ để lấy giả loạn thật, choáng váng, thật đúng là bạch củ cải giọt mứt quả. Bị Lý Xu cái này xú nhà đầu cấp đùa bỡn, nhìn cười hoa chi loạn chiến Lý Xu, Chu Bình An một chán tử hắc tuyến. Nhìn Chu Bình An sắc mặt bất thiện một bộ muốn hưng sư vấn tội dáng vẻ, Lý Xu lại cướp trước làm khó dễ cùng xuyên kịch biến mặt tựa như, mặt xoan từ cười lúng đồng tiền như hoa, lập tức biến thành một bộ bị ủy khuất bộ dáng. Uy Chu Bình An, nguyên lai ngươi cứ như vậy nhìn ta sao, ngươi cho ta là Lữ Hoàng hậu A tùy tùy tiện tiện chém tay chân của người ta. Hay là nói ở trong lòng ngươi, ta chính là một bò cạp lòng dạ nữ sinh. Lý Xu lúc nói chuyện, cặp kia tối đen như mực sán nhược đầy sao con ngươi, cũng đi theo ảm đạm xuống, lập tức mất đi quang thải, mím môi anh đào tiểu miệng, một bộ nhận hết bộ dáng ủy khuất, giống như là bão táp chung không còn chỗ ẩn thân tiểu thú, để cho người liếc mắt nhìn tâm liền đau. Ta không có, Chu Bình An có chút chột dạ, mới vừa mình quả thật có nghĩ như vậy quá. Có thật không? Lý Xu ngẩng đầu nhìn về phía Chu Bình An, ảm đạm không ánh sáng con ngươi lập tức sáng lên. Giống như bị cô em này xáo lộ, Chu Bình An hậu chi hậu giác phản ứng kịp, bất quá nhìn Lý Xu yêu kiều bộ dáng, nghĩ đến Lý Xu một cái như vậy không dính dương xuân nước đại tiểu thư, vì mình làm như vậy một bàn lớn món ăn, nơi đó còn có cái gì hương sư vấn tội ý tưởng a, ngoài ra. Cái này củ cải nhìn như đơn giản, nhưng là mùi vị lại không bình thường. Dùng quá muộn thiệt, nhà đầu dùng chén trà nhỏ phùng dâng trà tới, khác một nhà đầu đi theo phùng thượng ống nhổ, Lý Xu nhận lấy ly trà xấu miệng, tiếp theo từ bánh bao tiểu nha hoàn hầu hạ dùng nước ấm tịnh tay, phương mới đứng dậy. Nhập ra tùy tục, Chu Bình An cũng đi theo dùng trà nước xúc miệng, cái niên đại này không có kem đánh răng, thì phải dùng cổ đại phương pháp tới bảo vệ hàm răng. Lá trà ngậm flo lượng cao, dùng trà lá xúc miệng vừa có thể thanh trừ thức ăn cặn bã, lại có thể phòng ngừa chú nha, hiệu quả so với dùng kem đánh răng không kém là bao nhiêu. Lý Xu từ nha đầu hầu hạ tắm, Chu Bình An tự đi thư phòng. Thư phòng bị Lý Xu lần nữa bố trí quá, so với trước càng lộ vẻ thanh nhã dễ chịu, phong cách cũng tăng lên rất nhiều. Bên trong phòng thêm xếp đặt bồn cảnh, kiến lan, bác cổ chiếc chờ bài trí, để cho thư phòng lộ ra càng thêm thanh nhã dễ chịu, lâm cửa sổ vị trí thế một tắm nghiễn ao một bồn ao, bồn trong ao 6 điều cá chép ở nhàn nhã bơi qua bơi lại. Mượn lần nữa bố trí cơ hội, Lý Xu cũng quang minh chính đại xâm lấn thư phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bàn đọc sách từ nguyên lai một người bàn biến thành hai người bàn đọc sách, trên bàn sách nhiều một bộ nữ sinh khí 10 phần giấy và bút mực. Bên trong phòng nhiều toàn thân kính, còn nhiều hơn một chỗ cầm đài, phía trên bày một đôi cổ cầm, ngoài ra còn có một chương tô thức 5 phiến thêu thùa hoa điểu bình phong, sau tấm bình phong là một thu xếp chướng nửa tre mềm tháp màu đỏ giường duy, lộ ra hai cái gối đầu, phía trên đang đắp tú có hai con mập con vịt nghịch nước vỏ gối, ở mềm tháp thượng dị thường bắt mắt khí phách tràn ra. Thật quen thuộc mập con vịt. Chu Bình An suy nghĩ một chút từ trong quần áo móc ra một túi tiền, phía trên hai con hồng trưởng bát thanh ba mập con vịt cùng vỏ gối thượng giống nhau như đúc. Sau đó lại nghĩ tới biển rộng gặp nạn luân lạc hoang đảo sấm đánh tia chớp đêm đó, Lý Xu mặt bụng thượng cũng có như vậy hai con mập con vịt. Lý Xu nha đầu này thật là dụng tâm, khó khăn nhất tiêu thụ mỹ nhân ân, Chu Bình An hơi ngoắc ngoắc khóe môi tương túi tiền trân trọng bỏ vào ống tay áo bên trong túi. Lý Xu còn đang tắm, loáng thoáng có thể nghe được phòng tắm nghịch nước tiếng vang, tựa hồ trước mắt lại hiện ra một cái ăn mặc quần yếm tiểu yêu tinh, không khỏi khô miệng lưỡi khô đứng lên, cả người giống như lửa ở đốt, nóng khô không được. Chẳng qua là nghe được nghịch nước thanh mà thôi, bản thân thật đúng là không có tiền đồ. Chu Bình An tự giễu bĩu môi, sau đó cố gắng lắc đầu một cái, tương tạp niệm trong đầu bính đi, vậy mà hiệu quả cũng không lý tưởng, trong đầu cái đó tiểu yêu tinh càng thêm tiên sống, cả người càng là như uống máu gà, khó có thể tự khống. Vì rời đi chú ý lực, Chu Bình An tàn bộ đến bàn đọc sách phô giấy lớn tương nước trong nhỏ vào nghiễn mặt bắt đầu mài mực chuẩn bị viết lên một lần đạo đức kinh, bình tĩnh sao động nội tâm. Ở Chu Bình An mài mực thời điểm, chú ý tới hai người bàn đọc sách thuộc về Lý Xu kia một bên cuốn sách cùng điển tịch. Tò mò Lý Xu nha đầu này sẽ đọc cái gì sách. Nghĩ đến, lấy Lý Xu tính cách này, khẳng định sẽ không đọc cái gì nữ giới, bên trong huấn, nữ luận ngữ, nữ phạm thiệp lục các loại nữ tứ thư, lại không biết đọc cái gì liệt nữ truyện. Tò mò Chu Bình An buông xuống mực dùng khăn chùi sạch tay, đi tới Lý Xu cái này một bên, đưa tay từ trên giá sách lấy quyển kế tiếp sách. Lách cách, gỡ xuống sách thời điểm, từ trên giá sách rớt xuống một quyển mang theo nhàn nhạt mùi hương, hệ hồng ti mang ngà voi cuộn giấy. Lau một cái quen thuộc mùi thơm truyền tới hơi thở gian, là Lý Xu thường dùng mùi vị. Vì vậy, Chu Bình An tương sách thả lại kệ sách tương trên đất ngà voi cuộn giấy nhặt lên, hồng ti mang hệ thành nơ con bướm, lĩnh cần quyên bên trang phiếu tinh xảo lại không mất nhã trí. Ngay từ đầu không có muốn mở ra. Dù sao Lý Xu không ở, loại này hệ mang ngà voi cuộn giấy có chút tư mật tính, không giống bình thời đọc sách như vậy, cõng Lý Xu mở ra có chút không tốt lắm. Bất quá, ở tương cuộn giấy thả lại chỗ cũ thời điểm, không cẩn thận đụng phải hồng ti mang, cuộn giấy liền tự động mở ra. Chu Bình An, sau đó ngà voi cuộn giấy lộ ra một góc vừa đúng cho thấy tên của mình, đúng là mình ký tên, không làm được giả. Phía trên này tại sao có thể có bản thân ký tên? Tò mò Chu Bình An triển khai cuộn giấy, một tay châm hoa chữ nhỏ mang theo sâu kín mùi thơm ngát xuất hiện ở trong tầm mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ thư ký kết lương duyên, đính thành giai ngẫu, xích thường sớm hệ, bạch thủ vĩnh giai, hoa hảo trăng tròn, hần yến ngươi chi tương vịnh biển cạn đá mòn, chỉ uyên lữ mà trước minh cần đính thử ước cuộc đời này không chịu. Ký ước người Chu Bình An. Lý Xu, Chu Bình An ba chữ đúng là bản thân tự tay sơ ký, chẳng qua là bản thân lúc nào cùng Lý Xu đế cái này ước. Chu Bình An sờ cằm, như trước nhất mạc mạc bắt đầu thả về. Nghĩ tới, ở Hạ Hà thôn tân hôn đêm, Lý Xu lấy ra một tờ trống không ngà voi giấy, trước ký nàng tên của mình, lại dỗ bản thân ký tên, sau đó thương ngà voi giấy chân giấu đi, lúc ấy Lý Xu là nói như vậy. Cha ta đầu óc mê muội, ta cũng không có đầu óc mê muội, cứ việc kết hôn, cha mẹ chi mệnh không thể trái, nhưng là cũng phải xem ngươi biểu hiện. Nếu như ngươi biểu hiện không tốt khi dễ ta, hoặc là ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, hừ ta đại minh luật nhưng là có. Hai nguyện cách, bản thân còn làm Lý Xu phúc hắc tính toán trước. Nguyên lai, Chu Bình An lắc đầu cười một tiếng, tương ngà voi giấy lần nữa cuốn hảo, cột cá giờ ông giờ thằng nơ con bướm, phục lại bỏ lại kệ sách. Cách chương.